Chương 259, Vũ Linh tộc quốc hội đại sảnh. Chứng kiến Diệp Thần cái này một quyền khinh khủng ai, uy run run rẩy lấy tiếng nói, kêu to. Diệp Thần thu quyền, nhìn ngoài trăm thước sụp đổ hướng đài, có chút thỏa mãn công pháp mới uy lực. Không hổ là so với phàm cấp công pháp càng cao một tầng hoàng cấp công pháp, hầu như có thể mang ta phần linh năng chi lực, phát huy ra 150% uy năng. Nếu như thế, môn này từ ta sáng tạo mới quyền pháp, đã bảo sợ lôi hổ sắt quyền A. Kể từ đó, đến khi tương lai thần tích vong du xâm lấn hiện thực, môn này sợ lôi hổ sắt quyền lại có thể trở thành một cái mới thần cấp kỹ năng tông võ công pháp, tổng cộng có tầng 8. Như tương lai mình có thể đem cổ vũ thuật một lần hành động đẩy lên tới thiên cấp công pháp tầng thứ, đến lúc đó, chính mình tùy ý một kích, đều có thể chém chết một đầu hư không linh chủ. Diệp Thần đang ở âm thầm nghĩ. Chu Vi, lấy thích phát nhận cùng họ Lữ lao giả dẫn đầu, liên quan cái kia hơn 10 người đệ tử, đều rất cung kính hướng về phía Diệp Thần, thật sâu chuyên tập đến. Bọn ta cung nên Diệp Tông Sư phía trước thích phát tháo đám người, chỉ là cho rằng Diệp Thần sở hữu trở thành Tông Sư tiềm lực. Nhưng bây giờ, chứng kiến Diệp Thần nhất chiêu đánh bể ngoài trăm thước đỉnh đài lúc, mới biết được, Diệp Thần dĩ nhiên đã lặng yên không tiếng động, đặt tới bọn họ tha thiết ước mơ Tông Sư chi cảnh. Hơn nữa còn là 17 tuổi Tông Sư, tương lai tiềm lực to lớn, khó có thể đánh giá nực cười. Ta phía trước còn muốn thu một vị thiếu niên Tông Sư làm đồ đệ, họ Lữ lao giả cười khổ. Nhìn Uy Gia Gia, cùng Gia Gia, cùng với băng nhân, nhất thể hướng về phía Diệp Thần quỳ gối, miệng nói Tông Sư. Lục Khinh Tuyết đôi mắt đẹp lưu ba, bình tĩnh nhìn trong sân Diệp Thần, tim đập bắt đầu lặng lẽ ra tốc, song phương lẫn nhau để lại một cái phương thức liên lạc. Diệp Thần cáo biệt Lục Khinh Tuyết cùng thích phát nhận, trở lại chỗ ở của mình. 8 giờ tối, tiến nhập du hí. Diệp Thần cùng cựu công chúa, ngồi ở địa ngục ma long trên lưng, hướng Vũ Linh Chi Sâm phương hướng phi hành. Sau 1 giờ, Diệp Thần hai người, rốt cục đạt đến Vũ Linh Chi Sâm. Xa xa nhìn lại, ngày xưa chim hót hoa nở nhân gian nhạc thổ Vũ Linh Chi Sâm, bây giờ dĩ nhiên trở nên có chút hiệu quạng. Thường thường có thể chứng kiến khô héo cây cối, chu vi có vẻ vô cùng tĩnh mịch, an tĩnh làm người ta kiềm nén, tiếng côn trùng kêu vang đều biến mất. Thu hồi địa ngục ma long, hai người đi vào rừng rậm. Một đường rất nhanh đi về phía trước 5-6 km. Đột nhiên, hai chi mũi tên nhọn từ ngọn cây bên trong bắn đi ra. Tối trao hai tiếng tinh chuẩn đóng vào Diệp Thần cùng cựu công chúa phía trước 3 thước trên mặt đất. Cựu công chúa đôi lông mày nhíu lại, xoa quả đấm nhỏ, liền muốn tiến lên lý luận bị Diệp Thần kéo lại. Người tới người phương nào, nơi này là Vũ Linh Chi Sâm, chúng ta không chào đón bất luận cái gì dị tộc cùng người ngoại lai, nói hơi lộ ra thanh âm khàn khàn từ trong rừng cây truyền tới. Diệp Thần xuất ra anh hùng thiếp, mỉm cười nói, chúng ta biết được Vũ Linh tộc đang gặp đại nạn, cảm động lây, cố ý qua đây hơi tận sức mọn muộn. Ngươi lại có đại trưởng lao ban hành anh hùng thiếp. Hai gã vóc người cao gầy, tướng mạo anh tuấn Vũ Linh tộc cung thủ từ trên ngọn cây khỏe mạnh nhảy xuống tới, tiếp nhận Diệp Thần trong tay anh hùng thiếp nhìn một chút, đem trả cho Diệp Thần. Đại trưởng lao nói qua, kiềm giữ anh hùng thiếp nhân đều có thể tiến nhập Vũ Linh Chi Sâm, xin mời đi theo ta Diệp Thần cùng cựu công chúa, theo hai gã Vũ Linh cung thủ trong rừng rậm bảy quẹo tắm rẽ đi tới Vũ Linh tộc lớn nhất thành trấn Tích Vũ Thành. Hai người cư nhiên ở cái tòa này trong thành trấn thấy được không ít ngoạn gia thân ảnh, thậm chí còn có nước ngoài người chơi. Cảnh tượng vội vã, dường như đang bận rộn cái gì. Bọn họ hiển nhiên cũng chú ý tới Diệp Thần, bất quá cũng chưa từng có tới chào hỏi, ngược lại vẻ mặt cả dịch theo dõi hắn, trong mắt đựng kiên kỵ, bài xích ý tứ hàm xúc. Vũ Linh cung thủ một đường đem Diệp Thần hai người lãnh được một chỗ nghị sự đại sảnh chỗ, nhẹ giọng dặn dò, đại trưởng lão đang ở bên trong nghị sự, các ngươi ở nơi này thấp, các lộ ủy chưa đại trưởng lão nghị sự hoàn tất tự nhiên sẽ có người giờ NK cờ người đi gặp đại trưởng lão. Vừa dứt lời, một đội sĩ danh người chơi lần lượt tiến nhập nghị sự đại sảnh. Diệp Thần chú ý tới cái này 10 tên người chơi, đều là tới từ một cái tên là Ngạo Tuyết Công hội nhân. Cựu công chúa chỉ vào cái này 10 tên người chơi nói, vì sao bọn họ có thể tiến nhập trong đại sảnh. Vũ Linh tộc cung thủ sắc mặt lạnh nhạt nói, bọn họ đều ở đây đại trưởng lão nơi đó nhận thủ hộ Vũ Linh Chi Sâm nhiệm vụ, đồng thời đối với Vũ Linh Chi Sâm độ cống hiến tích phân vượt qua 100 vạn, trở thành hùng hồn cũng chịu Vũ Linh trưởng thượng kính công hội hoặc cá nhân sở hữu bảng thính nghị hội tư cách, cái này nhiệm vụ còn có độ cống hiến tích phân cách chơi. Diệp Thần nghe vậy hơi nhíu mày. Ngay sau đó, lại có hai gã đỉnh đầu thảm công hội tên tóc vàng mắt xanh ngoại quốc người chơi từ bên ngoài đã đi tới. Chứng kiến Diệp Thần trong nháy mắt lại càng hoảng sợ, đừng sợ, nơi này là Vũ Linh tộc Tích Vũ Thành, hắn không dám sằng bậy, xem ra hắn độ cống hiến tích phân cũng không cao, liền môn đều vào không được, đường đường chiến thần công hội bang chủ lại có một ngày cũng sẽ lưu lạc đến tận đây. A, không thèm quan tâm hắn, chúng ta tiếp tục hướng Vũ Linh tộc kính dâng vật tư, hy vọng ngày hôm nay có thể một lần hành động vượt lên trước Ngạo Tuyết công hội, trở thành đối với Vũ Linh tộc cống hiến đệ nhất công hội, như vậy thì có cơ hội tả hữu Vũ Linh tộc triều chính, thu hoạch lợi ích lớn hơn nữa. Hai người một hồi thấp giọng nghị luận, lạnh lùng liếc Diệp Thần liếc mắt, đi vào bên trong đại sảnh. Bất quá cũng có người chơi cùng công hội, chứng kiến Diệp Thần, lập tức cao hứng xông tới. Chiến thần ngươi Tô Tở, chúng ta đều là ngươi người hái mộ, ngày hôm qua quốc chiến đánh ra chúng tạt quốc ngoạn gia huy phong, đặc biệt chiến thần đại nhân phía sau ngươi nộ tàn sát trăm thành hành động vĩ đại, thực sự là người xem nhiệt huyết sôi trào. Chiến thần ca ca, có thể hay không với ngươi hợp cái ảnh nha? Diệp Thần hướng đám người kia tư tuần một cái nơi này nhiệm vụ tin tức. Thì ra, từ lúc nửa tháng trước, cũng đã lục tục có người chơi nhận được tán lạc tại thần tích đại lục các nơi anh hùng thiếp, trên lê cờ hờ thơ y gian không nhiều lắm là mình mới vừa chữa trị chuyển kỳ pháp trượng vũ thần thủ hộ, đạt được chuyển kỳ nhiệm vụ sắt hy nữ hoàng thở dài thời điểm. Những thứ này người chơi ở thành công nhận nhiệm vụ đi sau hiện, chỉ cần trợ giúp Vũ Linh tộc hoàn thành các loại nhiệm vụ hoặc là cống hiến vật tư, có thể có được tương ứng tích phân cùng với thưởng cho. Đồng thời, tích phân vượt lên trước triệu công hội hoặc cá nhân, sở hữu bảng thính nghị hội tư cách, có thể ngay đầu tiên thu hoạch Vũ Linh tộc tầng trên nhất tin tức hoặc nhu cầu. Mà độ cống hiến tích phân cao nhất, lại có tư cách thu được một gã tham nghị viên thân phận, chẳng những có thể bảng thính quốc hội, còn có thể tham dự nghị hội tiến trình, thậm chí tả hữu triều chính. Như vậy thì có thể đem Vũ Linh tộc ban bố nhiệm vụ, trình độ lớn nhất trở về phe mình công hội nghiêng, do đó tiến thêm một bước củng cố cùng mở rộng ưu thế của mình. Trong đó, Ngạo Tuyết công hội chính là dựa vào giữ vững nửa tháng độ cống hiến tích phân đệ nhất thân phận, thu được Vũ Linh tộc đại lượng thưởng cho thậm chí chống đỡ, do đó trở thành Trung Châu khu phục vụ. Cường đại nhất công hội cũng dựa vào một gã cường đại Vũ Linh tộc tế ti, một lần hành động đoạt được nên khu phục vụ quả thứ hai kiến thành lệnh. Bất quá chiến thần ca ca, ta lo lắng Ngạo Tuyết công hội người biết lợi dụng bọn họ tham nghị viên thân phận ở quốc hội bên trong mấy chuyện xấu, cố ý đem ngài khu trục ra Vũ Linh chi sâm. Như vậy, bọn họ liền không cần lo lắng ngài uy hiếp. Level 11 gã sùng bái Diệp Thần phan nữ lo lắng nói. Vừa dứt lời, hai gã Vũ Linh trọng trang kiếm sĩ từ trong đại sảnh đi ra. Chứng kiến Diệp Thần phía sau, lập tức giơ kiếm nổi giận nói, kinh tham nghị viên đại nhân Ngạo Tuyết Hàn Sương tố cáo, người chơi mãng phu đối với Vũ Linh tộc có mưu đồ gây rối ý, có thể cùng ma tộc có cấu kết, giới hạn trong vòng 10 phút, ly khai Vũ Linh chi xâm. Vũ Linh trọng trang kiếm sĩ hét lớn, lập tức đem chúng quanh người chơi đều hấp dẫn qua đây. Ngạo Tuyết công hội như bức à, cũng dám khu trục chiến thần công hội bang chủ, lẽ nào bọn họ sẽ không sợ các lộ hủy chữa chiến thần đại nhân đi ra, đánh bể bọn họ xin hỉ rổ sao? A Ngạo Tuyết công hội phía sau có toàn bộ Vũ Linh tộc chống đỡ, nghe nói liền Vũ Linh tộc chuyển kỳ tế ti đều có thể mời được, còn có thể sợ hắn một cái mãng phu? Ta thấy có không ít người đều ở đây thu video, phần này video nếu như chuyển tới trên diễn đàn đi, sợ rằng sẽ đối với chiến thần danh vọng quá vì đả kích ra ha. Ha, không biết vì sao, ta lại có chủng nhìn có chút hả hê cảm giác, rốt cục chứng kiến chiến thần công hội bang chủ ăn một lần gầy cửu công chúa, chứng kiến Vũ Linh trọng trang kiếm sĩ lấy ra vũ khí, lục soát vào đôi bàn tay trắng như phấn, lập tức liền muốn tiến lên lý luận Diệp Thần đối với cái này trở nên càng ngày càng bạo lực cùng xung động nha đầu có chút không nói. Bất quá, Ngạo Tuyết công hội người, thế mà lại nói xấu mình cùng người của ma tộc có cấu kết, cũng là khôi hài. Toàn bộ sẽ vờ đánh chết ma vật nhiều nhất người, chính là chính mình. Người nào cũng có thể cùng ma vật cấu kết, duy chỉ có chính mình, là khó nhất. Coi như mình nguyện ý, nhân ra ma vật cũng không nguyện ý, a cộng lại đều hại nhân ra trên 10 tỷ đồng loại. Huyết hải thâm cửu liền bom nguyên tử đều tạc không ra. Hắn cười cười, đem trước lấy được đồ ma chiến tướng danh xưng đeo đi tới.